Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phiên ngoại tam, tiểu bao tử Triệu Dược cùng Triệu Phỉ phiên ngoại một liền ở Thịnh Vượng ngoài cửa. Lý Hiểu Lý Lẽ cùng Phương Huệ Tâm hai người nghiêm trang. Đã qua loa lại trịnh trọng định ra tự mình hôn ước khi ngự hoa viên noãn các nội. Lại đúng là nhất phái náo nhiệt cười vui, mọi người đến đông đủ lúc sau, liền nhìn Tô Minh Châu thân thủ ôm ra còn ở trong tã lót. Hai vị hôm nay vai chính, hai đứa nhỏ đều là giống nhau như đúc đỏ thẫm xiêm y. Cần cổ mang theo kim nạm ấm ngọc nho nhỏ chuỗi ngọc vòng. Tinh tế nhìn lại, ngũ quan mặt mày cũng là phá lệ tương tự, chỉ là một cái thẹn thùng, một cái hướng ngoại. Một cái gò má càng no đủ, một cái liền có vẻ nhỏ gầy chút, đảo cũng không đến mức lẫn lộn, khoảng cách sinh sản đã qua một năm, bởi vì sinh sớm, hơn nữa Tô Minh Châu cả đời này thân thể vẫn luôn đều phá lệ khỏe mạnh. Này một năm tới liền cũng khôi phục cực nhanh, Tô Minh Châu hôm nay mặc một cái ngày xuân bích thủy mỏng sam. Đầu cắm màu sắc minh diễm san hô thải phượng hàm châu thoa. Đôi lông mày hơi hơi thượng trọn, mỹ diễm bên trong lại mang ra vài phần bừng bừng anh khí. Cắt thủy hai tròng mắt thượng, nồng đậm lông mi cây quạt giống nhau, chỉ là ở trên mặt nhẹ thi phấn trang, liền đã là một bộ thanh thủy xuất phù dung hảo sắc mặt. Bởi vì khôi phục hảo, dáng người chợt nhìn lên tới, thậm chí còn như là thước tha thiếu nữ 16, chỉ là mặt mày chi gian ánh sáng lưu truyền. Ẩn ẩn liền lại sẽ lộ ra vài phần thiếu nữ không có phong tình. Ai u, mà khi tâm chút, hai vị tiểu điện hạ cũng không nhẹ đâu. Chưa có thất thủ quăng ngã cũng là vừa rồi tiến cung Tô phu nhân thấy thế cười. Lập tức đứng dậy đón đi lên, liền muốn duỗi tay đi tiếp một cái hài tử lại đây. Tô Minh Châu chỉ là cười, nhìn ngài lời này nói. Điểm này sức lực vẫn phải có Tô phu nhân duỗi tay phương hướng. Nguyên là tiếp cùng sườn tiểu hoàng tử Triệu Phỉ muốn càng thuận một ít. Nhưng là tiểu hoàng tử có chút sợ người lạ, lại chỉ là oa ở Tô Minh Châu trong ngực, nháy một đôi thủy quả nho dường như đôi mắt, nghiêm túc ăn tự mình ngón tay. Đình điểm không có duỗi tay ý tứ, nhưng thật ra bên kia tiểu Triệu Dực, tính tình linh hoạt, nhất ái cười, nhìn bà ngoại siêu tự mình đi tới, liền thập phần cao hứng dường như. Phá lệ cao hứng nở nụ cười, một mặt nha nha kêu hai tiếng, một mặt chủ động duỗi tay, hướng tới Tô phu nhân ngoài qua thân mình đi, ai nha, chúng ta Dực nhi sao như vậy ngoan. Tô phu nhân thấy thế. Lập tức cười thấy mi không thấy mắt, vui dạo Dực đem mềm như bông tiểu oa nhi tiếp ở trong ngực. Ái không đủ dường như thân thơm mấy mồm to, đối với thân hùng thể tráng. Tầm thường tiểu hài tử thấy đều sẽ có chút sợ hãi Tô phu nhân. Nho nhỏ một con Triệu Dực lại là một chút đều không sợ sinh. Khanh khách cười vài tiếng, liền đã ôm chặt lấy Tô phu nhân cổ không buông tay. Tô phu nhân đầy mặt mang cười ôm ngoại tôn nữ, đảo cũng không có đã quên cùng nhau tiểu cháu ngoại, xoay qua thân, cũng giống nhau nhìn về phía Tô Minh Châu trong lòng ngực tiểu Triệu Phỉ. Cười tùm tìm đánh một tiếng tiếp đón tiểu điện hạ. Còn nhớ kỹ ngươi bà ngoại nha. Triệu Phỉ chớp chớp mắt. Đối với Tô phu nhân đột nhiên tới gần, tựa hồ có chút không thói quen dường như, hơi sau này né tránh, vừa quay người, càng thêm vùi vào Tô Minh Châu trong lòng ngực. Một bên Triệu Vũ Thần nhìn, liền hơi hơi nhíu mày, lớn như vậy người, như thế nào vẫn là liền tự mình bà ngoại đều không nhớ rõ, nơi nào lớn qua hôm nay cái mới sống. Chỉnh một năm đâu, Tô Minh Châu đầu tiên là không cần nghĩ ngợi phản bác một câu. Vỗ vỗ tự mình trong lòng ngực nặng trĩu, mềm như bông tiểu oa nhi, đứng dậy đem hắn giao cho một bên nãi ma ma, cùng mẫu thân ở phía tây trên giường làm bạn ngồi hạ. Ngồi xuống dùng một chén trà nhỏ lúc sau. Tô Minh Châu lúc này mới có chút bất đắc dĩ dường như cười cười. Cùng mẫu thân giải thích nói, Phỉ Nhi đứa nhỏ này nhát gan. Còn sợ người lạ đâu, Tô phu nhân cũng thập phần lý giải dường như gật gật đầu tiểu hoàng tử đánh. Ra sinh ra được thân thể yếu đuối, đến hảo hảo dưỡng dưỡng mới được, cũng không phải là 3 ngày 2 đầu không thoải mái. Ngài nói từ ta trong bụng cùng nhau ra tới 2 đứa nhỏ. Sao Phỉ Nhi chính là như vậy khó, đã nhiều ngày nhưng có lại khụ thái y viện sửa lại vài lần. Phương thuốc, vừa mới hảo chút, vậy là tốt rồi. Mặc xem là ngày xuân, hôm nay cũng là từng đợt, càng phải cẩn thận. Một bên Triệu Vũ Thần hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn nhìn một bên luôn mồm vì nhi tử lo lắng phân biệt Minh Châu cùng Tô Phu Nhân. Nghĩ nghĩ, phát hiện tự mình cái nào đều không thể trêu vào đến. Vẫn là câm miệng uống trà kỳ thật, sớm tại biết Minh Châu có thai lúc sau. Đối với đứa nhỏ này ngày sau dưỡng dục, hắn đó là sớm nghĩ tới. Ấn đại đảo lệ thương, ôm tôn không ôm tử, nhi tử, nguyên bản liền không thể nuông chiều tàn nhẫn. Thả nếu vô tình ngoại, Triệu Phỉ lại sẽ là hắn cùng Minh Châu con trai độc nhất. Ngày sau có 9 thành khả năng sẽ gánh vác đại nhậm. Tự nhiên, liền càng muốn từ nhỏ bắt đầu nghiêm thêm dạy dỗ, nếu không khó thành châu báu. Bên không đề cập tới, như hắn giống nhau, đánh 3 tuổi khởi, liền bắt đầu đọc sách vỡ lòng, ngàn tự kinh, bách gia tính, này đó học vỡ lòng đồ vật. 5 tuổi phía trước nên học xong, chờ tới rồi 6 tuổi, liền có thể bắt đầu học võ luyện cưỡi ngựa bắn cung. Một chỉnh năm trừ bỏ gặp gỡ đại niên tiết thượng có thể hưu cái ngày. Dư lại nhật tử, liền nên giờ mẹo khởi, giờ tuất hưu, gió mặc gió, mưa mặc mưa, như thế, không nói thành tài, ít nhất, không đến mức dưỡng ra một giới cao lương ăn chơi trác táng phế vật. Nhưng thật ra nữ nhi, không cần gánh vác đại nhậm, liền có thể tận tình kiều dưỡng chút, liền như Dực Nhi, hắn giờ phút này nghĩ đến, nếu là ngày sau có thể có Minh Châu đã từng như vậy đường hoàng tùy ý tính tình. Đó là nhất thích hợp bất quá, rốt cuộc, hiện giờ có hắn cùng Minh Châu, 100 năm sau cũng có Triệu Phỉ chăm sóc, tính tình kiêu căng lợi hại chút, ngược lại mới là thiên gia công chúa khí phái, ai cũng sẽ không lừa gạt khinh nhục đi. Nhưng tái hảo kế hoạch, lại cũng không chịu nổi này hiện thực tạo hóa, nữ nhi thả không đề cập tới, Dực Nhi hào phóng rộng rãi, linh hoạt ái cười, thêm chi thân tử lại hảo, dưỡng không gì kiêng kỵ, cả ngày như một vòng tiểu thái dương dường như, mãn trong cung từ trên xuống dưới, liền không có không thích, ngược lại Phỉ Nhi bởi vì thân mình không tốt, không thể bị cảm lạnh, không thể trúng gió. Đã là 1 tuổi 2 tử, lại vẫn là một lát đều ly không được nhũ mẫu, liền ngũ cốc cũng không dám như thế nào ăn, e sợ cho một cái không cẩn thận liền tích thực, lại thậm chí ngược lại so Dực Nhi còn muốn dưỡng tỉ mỉ cẩn thận nhiều. Nếu chỉ là thân mình thượng tiểu tâm đào cũng thế, hắn đã tinh tế hỏi qua tinh với ách khoa thái y. Phỉ Nhi chỉ là từ trong bụng mẹ liền sinh lược yếu đi chút, lại không có gì chứng bệnh. Cẩn thận chút, chậm rãi nghỉ ngơi, chờ đến lớn, liền cũng cùng thường nhân vô dị, nhưng Triệu Vũ Thần mắt lạnh nhìn, rồi lại là nhịn không được lo lắng nổi lên Phỉ Nhi hành sự tính nết. Liền giống như giờ phút này, Dực Nhi ở quốc phu nhân trong lòng ngực cười sau một lúc lâu về sau. Đều đã một chút không sợ sinh, duỗi tay đi kéo một bên lạnh sắc mặt Tô Thái úy góc áo. Trái lại Phỉ Nhi đâu này sẽ còn xúc ở nãi mama trong lòng ngực. Trừ bỏ Minh Châu, ai cũng không chịu cùng như thế sợ hãi rụt rè. Ngày sau như thế nào có thể thành đại sự cả ngày cùng ăn cùng ở bên gối người. Triệu Vũ Thần như vậy sầu lo, Tô Minh Châu cũng là nhiều ít có thể đoán ra vài phần. Nhưng là so với Triệu Vũ Thần đã nghĩ tới xa như vậy tính toán tới. Nàng nhưng thật ra biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Phỉ Nhi thân mình không tốt, hắn tự mình đều cảm thấy không thoải mái, như thế nào có tâm tư đi chú ý bên, thân cận người khác đã từng cũng ăn qua thân thể khổ Tô Minh Châu đối nhi tử nội hướng thẹn thùng. Biểu hiện thập phần thông cảm, lại một giả, Phỉ Nhi đều đã đủ ngoan, chính là tự mình phát sốt ho khan, khó chịu đến không được thời điểm, cũng chính là tự mình trộm đỏ hốc mắt, tiểu miêu nhi dường như hừ hừ vài tiếng. Đều chưa từng có phát giận khóc nháo lên quá, ngươi còn muốn như thế nào, càng đừng nói. Hải tử lúc này mới bao lớn à, ngươi lúc này có thể nhìn ra cái gì, tính tình tới liền tính lại sớm. Lại sớm, cách ngôn cũng là 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão đâu. Tiểu hài tử đều là trong chốc lát một cái dạng, lúc này không thích nói chuyện, không chừng lại qua cái mấy năm liền thành bùn con khỉ dường như cả ngày trời cao xuống nước đi. Ngươi hiện tại hạt nhọc lòng cái gì đâu, tự mình nhi tử. Lại là Minh Châu hoài song thai, hao hết gian khổ, thật vất vả mới sinh ra tới. Từ nhỏ lúc sau thiên lại thể nhược, Triệu Vũ Thần như thế nào có thể không đau lòng, tuy rằng mặt ngoài luôn miệng nói như là mẹ hiền. Triều hư con, hài tử không thể dưỡng quá mức tinh tế linh tinh nói. Nhưng trên thực tế, đối với phỉ nhi thân thể, hắn lại là so với ai khác đều phải để bụng. Mãn thái y tự tinh với tiểu nhi khoa thái y đều đã kêu hắn dựa gần thử cái biến không nói. Thậm chí còn dân gian kia chờ ẩn lui núi rừng, đều cố ý phải kín người thiên hạ đi tìm thình. Xuân thu chi giao khí hậu không xong thời điểm, hắn đối với Triệu Phỉ lo lắng quan tâm, thậm chí so Tô Minh Châu đều còn càng muốn lợi hại một ít. Cũng đúng là bởi vì như vậy duyên cớ, Triệu Vũ Thần tuy rằng trong lòng có chút ẩn ẩn sầu lo, nhưng giờ phút này lại cũng chỉ có thể tin tưởng Minh Châu có quan hệ, hài tử trường một trường. Tính tình liền tự nhiên sẽ biến, cách nói, liền trông cậy vào nhi tử lớn một chút, thân mình cũng hảo một chút lúc sau, có thể một sửa hiện tại ngoan ngoãn thẹn thùng. Thật sự là tình nguyện hắn lên núi xuống nước làm giận hồ nháo chút nên chọn đồ vật đoán tương. Lai Triệu Vũ Thần mới nghĩ vậy, noãn các nội liền vang lên mẫu hậu cùng quốc phu nhân nói chuyện thanh. Hôm nay chính là hai đứa nhỏ một tuổi yến, này quá một tuổi, tự nhiên, là muốn bắt chu, chọn đồ vật đoán tương lai địa phương bãi ở cửa sổ hạ ấm trên giường. Các công nhân đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhân là hoàng tử công chúa cùng nhau, trừ bỏ nam hài tử con dấu bút mực. Nhỏ nhỏ ngọc bội ngọc kiếm một loại ở ngoài, cũng còn có chuyên môn châu báu bội sức, bàn tính nhỏ tiểu túi thơm, tràn đầy bầy một giường, đều là nhan sắc tươi sáng, rực rỡ muôn màu, tiểu hài tử thích nhất, mọi người vừa mới vừa đi đến phụ cận, còn không có bị buông, bị Tô Chiến Tô ôm vào trong ngực tiểu Triệu Dực liền đã nhịn không được dường như, nha nha, hai tiếng, muốn duỗi tay đi bắt. Tiểu công chúa mà khi thật là có sức lực bị bắt dâu Tô Chiến một chút không bực. Ngược lại mặt mang mỉm cười, thấy nàng sốt ruột, tiện lợi trước một bước, duỗi tay đem nàng phóng tới ấm giường nhất chung, một bên còn gọi nhũ mẫu ôm tiểu hoàng tử Triệu Phỉ. Cũng chậm một bước, phóng tới tỉ tỉ bên người, hắn nằm tại chỗ đếm trên đầu ngón tay ngẩn người, mới chậm gì gì một cái xoay người, bò tới rồi tỉ tỉ bên người. An an tĩnh tĩnh bắt lấy tỉ tỉ chân, ngồi dậy, hai cái giống nhau như đúc bao lì xì bao nãi hoa hoa. Lung lay, lẫn nhau dựa ngồi ở một đống tiểu ngoạn ý ở giữa. Một cái nghiêng đầu, đầy mặt kinh ngạc ê ê a a. Một cái ngoan ngoan ngoãn ngoãn dựa vào tỉ tỉ, không rên một tiếng, chỉ là duỗi nho nhỏ tay đi bắt tự mình trên chân đầu hổ dài nhỏ. Một màn này thực sự là nhìn làm người tâm đều mềm xuống dưới. Trong lúc nhất thời, lại là ai cũng chưa đi thúc giục, chỉ là hơi hơi cong khóe miệng, an tĩnh nhìn nho nhỏ hai chỉ tiểu bao tử. Triệu Dực hiển nhiên là đối mọi người ánh mắt sớm thành thói quen. Lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, ánh mắt liền lại về tới trước mặt rực rỡ muôn màu một đống tiểu ngoạn ý thượng. Nghĩ nghĩ, không chút hoang mang duỗi tay, lướt qua con mắt trước tiểu gương đồng cùng tiểu túi thơm. Vững vàng bắt được ngọc khắc con dấu. Ai u, đây là muốn bình bộ thanh vân. Quan vận hanh thông Tô phu nhân thấy, nhịn không được trương khẩu. Chỉ là vui đùa nói. Đương nhiên chỉ là vui đùa. Dực nhi chính là công chúa, cũng sẽ không làm quan. Tự nhiên cũng không có quan vận hanh thông vừa nói. Lại còn không có xong. Bắt được ngọc trương lúc sau, tiểu Dực nhi một cái dùng sức bò lên, một tay kia liền không cần nghĩ ngợi cầm một bên ngọc kiếm ni Tô Minh Châu nhìn liền cũng cười. Ngọc kiếm, ha ha, chúng ta Dực nhi ngày sau nhất định có thể văn có thể võ. là cái toàn tài, mọi người liền đều là cười. Một bên Phương Thái Hậu cũng nhịn không được lắc đầu mở miệng hẳn là kêu hai đứa nhỏ tách ra. Các chào các, bất quá như vậy cũng hảo. Dực Nhi ngày sau nhất định có thể chiêu một cái văn võ toàn tài phò mã chính nói giỡn gian. Tỷ tỷ bò sau khi đi, không có dự Tiểu Triệu Phỉ ăn ngón tay do dự thật lâu sau. Cũng chậm rãi ngồi dậy, thấy hắn động, mọi người liền đều an tĩnh xuống dưới. Cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn xem monster Tiểu Triệu Phỉ không thế nào vui nhiều động dường như. Duỗi duỗi tay, cũng chỉ cầm cách hắn trong tầm tay gần nhất kim chế như ý. Vinh hoa phú quý, mọi chuyện như ý, một bên. Tô Minh Lãng mở miệng tán một câu. Triệu Vũ Thần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mới vừa rồi nhìn nhi tử trong tầm tay cách kia gương đồng hộp trang điểm đều như vậy gần. Còn e sợ cho hắn cầm son phấn đâu. Là kim như ý, ân, cũng thành, cái này dấu hiệu không tính đỉnh hào. Lại cũng không tồi, chính như vậy nghĩ. Triệu Phỉ nghiêng đầu, nhìn tỉ tỉ trong tay trợ thủ đắc lực đều cầm đồ vật. Tràn đầy, lại cúi đầu nhìn nhìn tự mình lại không một bàn tay. Nghĩ nghĩ, cúi đầu, liền cũng vươn tay trái đi. Ở Triệu Vũ Thần trong nháy mắt chừng lớn trong ánh mắt chuẩn chuẩn bắt được lưu kim mẫu đơn tiểu. Hộp trang điểm mini tác giả có lời muốn nói tiểu bao tử Triệu Phỉ ngẫu nhiên lại có tiền. Lại có mỹ mạo cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Joen một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 29.953.474-10 bình. Bao nhê hê, ngươi hảo nha, làm chi mộc mộc 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Thỉnh nhớ kỹ. Miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.